Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Dương Tu Tỉnh Ngộ. Đinh, Đang, Đông, Lữ Thiên không hề sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh, tố thủ đàn tấu, tay áo nhẹ nhàng theo gió mà động, tóc đen tung bay phiêu diêu, sau lưng của hắn hắc văn diệu xí nhẹ nhàng vuốt, đứng ngạo nghễ tại cái này trong bầu trời đêm. Tôn quý không thể xâm phạm, hắn giờ phút này, tại dưới ánh trăng, không giống như là tại chiến đấu, mà giống như là một cái ôn tồn lễ độ thư sinh. Vô hình tinh thần lực bình chướng ở trước mặt hắn hình thành, ngăn cản sao trời bạch hổ xung kích, cả vùng không gian, bị sao trời bạch hổ nguyên khí ba động cùng tinh thần lực ba động chia cắt thành hai cái thế giới. Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh, đây quả thật là đặc sắc tuyệt luân một trận chiến, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, Dương Tu sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên ngưng tụ sao trời bạch hổ đối với hắn mà nói cũng là tương đương cật lực. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mệnh hồn của hắn lực lượng so với lần trước cường hãn hơn. Dương Tu bất khả tư nghị trừng tròng mắt lẩm bẩm, có chút không dám tin tưởng. Lữ Thiên kỳ thật giờ phút này trong lòng cũng là có chút rung động. Nếu không phải bởi vì thôn phệ hắc văn diệu ưng tăng cường tinh thần lực, chỉ sợ hôm nay hắn thật sự chính là gánh không được cái này sao trời bạch hổ. Ngươi bây giờ hẳn là không có khí lực lại rút tay ra đi. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt hắc văn diệu xí, buông lỏng tay ra, cửu tiêu hoàn bội không người từ minh. Bình xa lạc nhạn chi khúc chấn động thiên địa, gây nên nước hồ gợn sóng. Lữ Thiên giơ lên tay phải, thúc dục nguyên khí, chậm rãi ngưng tụ ra một cái dài rộng 10 mét bàn tay màu vàng óng ấn. Ngươi, làm sao lại còn có khí lực ngưng tụ võ kỹ? Dương Tu kinh hoàng nói, khó có thể tin mình nhìn thấy một màn này. Lữ Thiên cười không đáp, dù sao cửu tiêu hoàn bội là tinh thần lực công kích. Hắn tự nhiên là còn có khí lực thi triển võ kỹ. Như Lai thần trưởng, bàn tay màu vàng óng ấn từ trời rơi xuống, đem Dương Tu bao trùm tại hạ, oanh một tiếng lần nữa đánh vào đáy hồ. Dương Tu trong lòng cũng thật là tất chó. Mẹ nó lại bị đánh vào đáy hồ thành ướt sũng. Dương Tu bị đánh bại, kia sao trời bạch hồ cũng liền không còn tồn tại. Hóa thành đầy trời tinh quang chậm rãi tiêu tán mất. Trận chiến này, Lữ Thiên thắng, ta mẹ nó, lại là tỷ phu thắng. Dương Nguyên Bá mở to hai mắt, tâm thần rung động, thực sự là không nghĩ tới điểm này. Lữ Thiên ca ca thế mà mạnh như vậy. Dương Ngữ Phong cũng là chớp sáng lấp lánh mắt to, tò mò nhìn về phía Lữ Thiên. Dương Liệt Hổ trầm mặc không nói. Lữ Thiên thủ đoạn để hắn kinh ngạc, trong lòng như sóng lớn vỗ bờ. Lữ Thiên bay xuống ở trên mặt hồ, thu hồi cửu tiêu hoàn bội, tung bay tiêu sái. Lần này, ngươi còn có lời gì nói? Lữ Thiên hỏi. Dương Tu giờ phút này đã là từ đáy hồ sông ra. Toàn thân quần áo đều là vỡ vụn, giống như là một tên ăn mày. Tóc của hắn càng là tán lạc xuống, chật vật không chịu nổi. Không, ta còn không có bại. Ta mạnh nhất là ta thương pháp. Ta còn có thể tái chiến. Dương Tu quát ầm lên, không nguyện ý thừa nhận mình thất bại. Đây chính là tại Dương Liệt Hổ trước mặt a. Hắn không thể thất bại. Không thể. Keng. Dương Tu trực tiếp là tế ra một cây trường thương màu bạc, vạch phá mặt hồ, hướng phía Lữ Thiên trẻ dọc mà xuống. Vũ khí a. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, nói, kia đúng lúc, kỳ thật ta mạnh nhất là kiếm pháp. Dứt lời, một cỗ kiếm khí bén nhọn di đầy trời ở giữa. Một cỗ tiếng long ngâm truyền đến sở hữu người trong tai. Dương Nguyên Bá, Dương Ngữ Phong sắc mặt đại biến, trong lòng hãi nhiên, đây là như thế nào một cỗ sắc bén khí tức? Đây quả thực giống như là thiên kiếm ra khỏi vỏ. Dương Liệt Hồ cũng là biến sắc, trong lòng kinh hãi, cái này tối thiểu là địa giai trở lên linh khí a. Dương Tu vọt tới Lữ Thiên trước người, chỉ cảm thấy làn da nhói nhói, giống như là có đao tại cắt lấy da thịt của hắn. Hắn dừng lại, sau đó thấy được đời này kinh khủng nhất một màn. một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Thất tinh long nguyên kiếm bị Lữ Thiên tế ra. Tử thanh sắc quang mang lượn lờ tại Lữ Thiên bên cạnh. Có sắc bén đến cực điểm, kiếm khí đang cuộn trào mãnh liệt. Xoát, Lữ Thiên giơ kiếm đồng dạng là chẻ dọc mà xuống. Dương Tu vội vàng dùng trường thương chống lại. Sắc mặt sợ hãi. Lập tức, Dương Tu chỉ cảm thấy mình trong tay chợt nhẹ. Hắn trường thương trực tiếp gãy thành hai nửa. Rơi xuống đáy hồ. Một kiếm, thủ thắng. Dương Tu sắc mặt trắng bệch. Đặt mông ngồi ở trên mặt hồ. Run rẩy ngẩng lên đầu nhìn xem Lữ Thiên. Chỉ cảm thấy tín niệm mình sụp đổ. Vì cái gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Hắn chỉ là nạp khí sơ kỳ a. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự hào của hắn, tại hôm nay hoàn toàn bị trà đạp, không còn tồn tại. Giống, nương theo lấy một trận long ngâm, thất tinh long nguyên kiếm vào vỏ. Lữ Thiên yên lặng đứng vững, nhìn xuống Dương Tu, không nói gì. Toàn trường yên tĩnh, ngay cả Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong đều là quên đi gieo hò. Bị Lữ Thiên mới một kiếm kia rung động đến thất thần. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Là Dương Liệt Hổ đang vỗ tay. Không hổ là đại hoàng tử. Người muốn đều cho ngươi. Dương Liệt Hổ sợ hãi nói. Tốt, vậy hôm nay liền đến này là ngừng. Có nhiều quấy rầy. Lữ Thiên gật đầu nói. Mang theo Hắc Bạch Vô Thường rời đi Bạch Hổ Phủ. Dương Tu thất hồn lạc phách từ mặt hồ đi đến Mộc Trong Đình. Ngơ ngác đứng, cũng không biết nói thêm gì nữa. Đại ca, ngươi không sao chứ? Dương Ngữ Phong lúc này mới phát hiện đại ca của mình thần sắc không đúng. Lo lắng quan tâm nói. Đại ca, ngươi thế nào? Dương Nguyên Bá cũng là đại đại liệt liệt mở miệng hỏi. Dương Tu là bọn hắn người quen thuộc nhất. Ngày thường tự nhiên là sẽ sơ sẩy. Nhưng thời điểm then chốt, bọn hắn tự nhiên sẽ quan tâm. Lo lắng. Dương Tu nghe nói Dương Ngữ Phong cùng Dương Nguyên Bá tra hỏi. Ngơ ngác lắc đầu, không nói gì. Các ngươi đi xuống trước đi. Ta có lời cùng các ngươi đại ca nói. Dương Liệt Hổ nhìn Dương Tu một chút. Để Dương Ngữ Phong cùng Dương Nguyên Bá lui xuống trước đi. Dương Ngữ Phong gật gật đầu. Đi đến Dương Tu trước mặt vỗ vỗ đầu vai của hắn. Nói, đại ca, không có chuyện gì. Lữ Thiên ca ca là cái quái vật, luôn luôn có chút đồ vật đặc biệt. Đúng đúng đúng, đại ca ngươi không cần để ý. Ngươi một mực là ta trong lòng lợi hại nhất. Dương Nguyên Bá cũng là khích lệ nói. Sau đó đi theo Dương Ngữ Phong rời đi. Biết mình sai đi. Tại Dương Ngữ Phong cùng Dương Nguyên Bá rời đi về sau, Dương Liệt Hổ nhìn xem Dương Tu hỏi. Hải Nhi biết sai. Dương Tu chất phác nói. Ba. Dương Liệt Hổ nhìn xem hắn cái bộ dáng này thực sự là tức giận. Trực tiếp rút hắn một bàn tay. Ngươi là ta Dương Liệt Hổ đại nhi tử. Về sau là muốn ngồi ở ta nơi này cái vị trí. Bảo vệ quốc gia. Ngươi luôn luôn ưu tú. Nhưng trong lòng quá mức ngạo khí. Hôm nay chiến bại đối với ngươi mà nói cũng coi là chuyện tốt. Chỉ hy vọng ngươi về sau càng thành thục một chút. Nghe nói Dương Liệt Hổ lời nói. Dương Tu thân thể bắt đầu run rẩy, kém chút rơi lệ. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Dương Tu nức nở nói. Ghi nhớ đêm nay giáo huấn. Dương Liệt Hổ dứt lời chính là rời đi Mộc Đình. Chỉ để lại Dương Tu một người nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt hồ ngẩn người. Sau một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta đây rốt cuộc là đang làm gì? Hắn là đại hoàng tử. Mà ta là tướng thần chi tử. Có thể nào như thế bất kính? Cái này, chính là ghen ghét a. Mất phương hướng con mắt của ta. Dương Tu nhắm chặt hai mắt. Cảm thụ được mặt hồ thanh phong. Hít sâu. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm. Đôi mắt trầm ổn mà tỉnh táo. Sứ mệnh của ta là thủ hộ Tây Lương. Thủ hộ Ứng Thiên Quốc. Bởi vì ta là Bạch Hổ chi tử. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.